Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2509, lui. Thiên đạo, đồ chơi này, cũng xứng xưng là thiên đạo. Diệp Viễn đem Ly Nhi thu vào trấn giới bia trong không gian. Mặt coi thường nói, thiên đạo là cái gì? Diệp Viễn không biết, nhưng những thứ này dáng dấp kỳ quái đồ vật, tuyệt đối không thể là thiên đạo, cũng chỉ có thần tộc mới có thể bả đồ chơi này làm bảo bối. Diệp Viễn phun miệng máu, chậm rãi đứng lên, trên người kiếm ý xông thẳng lên trời. Càn khôn, Diệp Viễn bước ra một bước, bay thẳng pho tượng, hưu, lại là một đạo đáng sợ năng lượng ba động. Diệp Viễn không hề nhượng bộ chút nào. Càn khôn, mở rộng ra, trực tiếp nghênh đón, oanh, hư không kịch chấn, Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay, hung hăng nện vào trong đất. Đối mặt pho tượng khổng lồ, Diệp Viễn giống như là cái kia dập lửa phi nga, gầy yếu cực, không có gì bất lợi. Càn khôn, lúc này tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Thiên kình thấy như vậy một màn, nhịn không được cười lạnh nói. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một mực không chịu giác ngộ ra hỏa, thực sự là không biết sống chết a. Thiên uy, há là nhân lực có thể lay động. Người cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người a. Diệp Viễn lại như là không hề có cảm giác, một lần lại một lần địa mà đánh về phía pho tượng. Oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần. Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn lại ngoan cường mà một lần lại một lần xông lên. Phảng phất không biết mệt mỏi, cỗ năng lượng kia ba động cực mạnh, vượt quá tưởng tượng cường. Thế nhưng, Diệp Viễn, Càn Khôn, đồng dạng cường hãn tới cực điểm. Cộng thêm hắn cường hãn tới cực điểm thân thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ hạ xuống, chỉ là mỗi một lần hắn đều bị cái kia cổ lực lượng cường đại thật sâu đánh vào lòng đất. Nhưng dù cho như thế, toàn thân hắn đã máu me đầm đìa, nhìn qua dữ tợn khủng bố, kịch liệt như thế rung động phía dưới. May là Diệp Viễn thân thể kinh người, cũng chịu không được vết thương nhẹ thế. Cái này tám pho tượng thực lực xác thực khủng bố tới cực điểm, loại kia năng lượng cường đại ba động, chí ít oanh sát một cái đạo tổ là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như đối tượng không phải Diệp Viễn, chết sớm không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, con kiến hôi, ngươi còn không nhìn rõ thế cục sao? Ngươi như vậy thực lực, trở lại một vạn lần đều là phí công. Thanh âm kia khinh miệt cười to nói. Há, thật sao? Diệp Viễn không chút nào để ý, tiếp tục trùng kích. Sau đó sẽ lần bị đánh bay. Đương nhiên, ta chính là thiên, cao nhất thiên. Các người còn kiến hôi, tại thiên trước mặt, cái gì cũng không phải. Thần tộc cường giả nhìn lấy thiêu thân lao đầu vào lửa Diệp Viễn, nhào nhào lắc đầu không thôi. Đây là thiên đạo lực lượng. Diệp Viễn tuy mạnh, cũng bất quá là một cường một chút con kiến hôi a. Tiểu tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình a, lại dám khiêu khích thiên đạo uy nghiêm. Ha ha, tiểu tử này tốt nhất bị thần tôn giết chết, như thế ta thần tộc là có thể lần nữa quân lâm thiên hạ. Ngoặc kép, trước đó Diệp Viễn hiện ra lực lượng, đem thần tộc tự tôn thật sâu thương tổn, bọn hắn biết rõ, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt Diệp Viễn. Thế nhưng bọn hắn không thể, thiên đạo nhưng có thể, bát cực thần tôn nhưng có thể. Nhìn lấy cường đại, Càn Khôn, tại bát cực thần tôn trước mặt, chẳng là cái thá gì. Loại kia khoái ý, hầu như muốn phá thể mà ra. Oanh, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay, oa, mà phun ra một ngụm máu lớn. Hắn khí tức đã uể oải rất nhiều. Tiểu tử, ta đã chán, lười nhác cùng ngươi chơi tiếp. Một kích này liền tiễn ngươi lên đường. Âm thanh kia mang theo nói không nên lời trêu tức. Cùng lúc đó, 8 tòa pho tượng dĩ nhiên đồng thời đang ngưng tụ năng lượng. Trên hư không, gió nổi mây phun, phảng phất tận thế lần thứ 2 đã tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị cổ này áp lực ép tới hầu như không thể thở nổi. Tại đây khủng bố dưới áp lực, Diệp Viễn quần áo bay phất phới. Cái này, đây chính là thiên uy a. Thần tôn nộ, thiên đạo cũng nộ. Diệp Viễn khiêu khích, đã mạo phạm thiên uy. Hắn, chết chắc. Thiên Kình sắc mặt chợt biến nói. Tại đây cổ diệt thế chi uy xuống, liền hắn cũng vô pháp bình tĩnh. Cái này, mới là chân chính thiên uy. Giờ khắc này, hắn trở nên thành kính không gì sánh được. Chậm rãi quỳ xuống. Thần tôn, xin bớt giận. Hắn cái quỳ này, sở hữu thần tộc đều quỳ xuống. Thần tôn, xin bớt giận. Mọi người nằm dạp trên mặt đất, cầu khẩn thượng thiên, thành kính không gì sánh được. Con kiến hôi, thấy không? Bản thần tôn, chính là thiên. Cái này, chính là thiên uy. Thiên uy phía dưới, người hỗn độn nguyên thần cũng sẽ hôi phi yên diệt. Ngươi, quá yếu. Bát cực thần tôn thương hại nhìn lấy Diệp Viễn, cười to nói. 8 tòa pho tượng, trong tay mỗi người đều cầm một kiện khác biệt vũ khí. Mà lúc này, mỗi cái vũ khí phía trên đều ngưng tụ cực năng lượng kinh khủng. Cái này đánh xuống một đòn, toàn bộ thương nham sơn sợ là đều muốn san thành bình địa. Xung quanh nghìn vạn dặm khu vực, không có một ngọn cỏ. Chỉ là, Diệp Viễn biểu tình có vẻ 10 phần bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng nói, thiên uy, e rằng a, rút ra thông thiên giới năng lượng phát động công kích, xác thực xưng là thiên uy. Chỉ tiếc a, người con đường đã bị ta mò thấy. Bát cực thần tôn bên kia hiển nhiên cứng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên nhìn thấu thủ đoạn này bản chất. Bất quá, hắn cũng không để bụng, cười nói, ha ha ha. Ngươi mò thấy bản thần tôn con đường, chính là con kiến hôi cũng dám nói loại này mạnh miệng, thực sự là nực cười a. Tiểu tử, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng chắc chắn phải chết. Diệp Viễn chậm rãi lắc đầu, lòng bàn tay nâng lên một chút, tiểu thông thiên sơn thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, một cổ kinh thiên khí thế từ Diệp Viễn trên người gió lốc mà lên. Đó là đại đạo khí tức. Cảm thụ được cổ này khí tức đáng sợ, bát cực thần tôn thanh âm rốt cục thay đổi. Hắn giống như là chứng kiến cực đáng sợ sự tình, cả kinh nói, ngươi cư nhiên luyện hóa thông thiên chi tâm. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi nhất giới con kiến hôi, làm sao có thể đạt được thông thiên chi tâm tán thành? Bát cực thần tôn thanh âm có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Hiển nhiên tiểu thông thiên sơn mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, cười nói, nguyên lai nó gọi thông thiên chi tâm. Xem ra người biết thật đúng là không ít đâu. Tới tìm ngươi, quả nhiên không sai. Chỉ thấy Diệp Viễn song trưởng bình thác, tiểu thông thiên sơn bay lên. Lúc này, thiên địa phảng phất tại quay chung quanh Diệp Viễn mà chuyển động. Lui, Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Đón lấy, những cái kia gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang, thiên uy trận trận, toàn bộ rút đi. Cái này một chữ, nhường tất cả bình tĩnh lại. Bát cực thần tôn ngưng tụ lực lượng kinh khủng, trực tiếp tan thành mây khói. Cái này, chính là đại đạo chi uy. Diệp Viễn nhìn lấy 8 pho tượng, cười lạnh nói, hiện tại, lại thi triển ngươi thiên uy thử xem. Ở đây thần tộc cường giả nhóm, từng cái triệt để há hốc mồm. Bất luận cái gì mở miệng, cũng không cách nào hình dung bọn hắn lúc này nội tâm rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên uy bị Diệp Viễn kinh sợ thối lui. cái này, đây cũng quá khoa trương a. Hắn một người phàm tục, cư nhiên kinh sợ thối lui thiên đạo. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đã đạt được cùng thiên ngang hàng cấp độ? Cái này, điều đó không có khả năng a. Ngoặc kép, lúc này, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Duy còn lại rung động thật sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.